Nhưng ông không như những thằng đàn ông khác, trụ giàu thì lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.